Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Mạc Kiền Kiếm, Thích Phí Thành tiếp lấy nói ra, cái này Mạc Kiền Kiếm giá khởi điểm 600 vạn, mọi người bắt đầu ra giá đi, Thích Phí Thành nói cái này giá thấp thật tình không mắc, phải biết rằng 4 viên lực lượng bảo thạch chính là 4 triệu. Nhưng sau khảm nạm linh phù nhất đạo là 300,000, coi như là mỗi khỏa lực lượng bảo thạch khảm nạm tỷ lệ thành công là 100%. Đồng thời không tính là linh khí bản thân giá trị, cái này Mạc Kiền Kiếm cũng đều cần 520 vạn linh thạch. Đương nhiên, khảm nạm bảo thạch tỷ lệ thành công không thể nào là 100%. Khảm nạm mỗi một quả bảo thạch đều cần mấy tờ khảm nạm linh phù mới có thể thành công. Nhất là khảm nạm viên thứ 3 bảo thạch, viên thứ 4 lực lượng bảo thạch, một lần tổn hao cái 7-8 tấm khảm nạm linh phù là chuyện rất bình thường tình. Cái này Mạc Kiền Kiếm mới bán cái 600 vạn giá cả. Có thể nói là nghiệp giới lương tâm. Cái này gửi bán Mạc Kiền Kiếm bán ra nhất định là cần tiền gấp mới sẽ cho thấp như vậy giá thấp. Mạc Kiền Kiếm nhất xuất hiện, đem toàn bộ tràng diện bầu không khí mang hướng về phía càng đỉnh cao. Đối với rất nhiều trung tầng vũ giả mà nói, có một kiện 4 viên lực lượng bảo thạch linh khí chính là tha thiết ước mơ chuyện tình. Thế nhưng tự mình dùng khảm nạm linh phù tới khảm nạm nói, tồn tại nhất định thất bại tỷ lệ, dễ dàng báo hỏng khảm nạm linh phù. Đây không phải bình thường của cải người có thể có khả năng. Lại tựa như Mạc Kiền Kiếm loại này dặn khảm nạm tốt, đối với hắn nhóm mà nói, chính là lựa chọn tốt nhất. Bạch, bạch, bạch, từng đôi nóng bỏng con mắt ở Mạc Kiền Kiếm trên lên, tập trung lấy, rất nhiều trung tầng vũ giả đã chuẩn bị xuất thủ, đem của cải móc rỗng, làm một món đồ như vậy Mạc Kiền Kiếm, cũng đáng, nhưng mà tiếng thứ nhất liền nghe được có người kêu lên, cái này Mạc Kiền Kiếm 700 vạn linh thạch, ta muốn, lên tiếng người chính là Trúc Vân Phi nhãn thần rất tha thiết. Có vẻ một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Lộc Vũ xem như là hiểu. Trúc Vân Phi đến phòng đấu giá tới sợ sẽ là chuyên môn vì linh khí tới. Lần trước Trúc Vân Phi gãy lìa linh khí chính là Thánh Diệu Học Viện ban tặng, bị hủy như vậy, hắn trở về chỉ sợ khó có thể giao thay mặt, cho nên nhất định phải mua một cái thật là tốt đồng đẳng cấp linh khí mới tốt trở về. Từ vừa mới bắt đầu, Trúc Vân Phi đối với còn lại bảo bối đều không có hứng thú, chỉ có ở nơi này món Mạc Kiền Kiếm trên lên mới bỗng nhiên xuất thủ. Trúc Vân Phi vừa ra tay liền trực tiếp tăng giá 1 triệu, nói giá đến rồi 700 vạn, tức thì là khiếp sợ toàn trường. Trúc Vân Phi nếu là tình thế bắt buộc, đơn giản cứ như vậy dọa lui còn lại người. Trúc Vân Phi vẫn không quên thêm trên lên một câu, nói ra, ta là Thánh Diệu Học Viện đệ tử, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Những lời này thoạt nhìn khách khí, thực ra có điểm uy hiếp ý tứ. Thánh Diệu Học Viện đó là đến bực nào cao cao tại thượng tồn tại, ở Vân Lục Vực có địa vị siêu nhiên. Thánh Diệu Học Viện người, ai hội không nể mặt mũi. Trúc Vân Phi trong giọng nói lời ngầm chính là, thức thời không nên ra tay tranh đoạt. Cứ như vậy, là hắn có thể mau sớm tập trung Mạc Kiền Kiếm. Ta nhận được hắn, hắn là Thánh Diệu Học Viện Trúc Vân Phi công tử, cũng là Thánh Diệu Học Viện nổi danh nhân vật thiên tài, đồng thời cùng Hoàng Phổ Dạ công tử quan hệ giỏi vô cùng. Giữa sân có người nhận ra Trúc Vân Phi thân phận, đoàn người tức thì một mảnh xì xào bàn tán. Trúc Vân Phi lai lịch không nhỏ, Bọn họ muốn cùng Trúc Vân Phi tranh đoạt bảo bối. Thật đúng là phải băn khoăn một chút. Chỉ nghe Thích Phí Thành trầm nói rằng, Trúc công tử, ngươi như thế hiện ra rõ ràng thân phận, ngăn cản ngoài ra có ý bằng hữu đấu giá, ngược lại có chút phá hư chúng ta chân vụ phòng đấu giá quy củ. Thích Phí Thành lời này đã có cảnh cáo mùi vị, Trúc Vân Phi không làm cho còn lại người đấu giá. Đây chính là đập bọn họ chân vụ phòng đấu giá sinh ý. Hắn há có thể nhường đường. Như không phải là bởi vì Trúc Vân Phi có Thánh Diệu Học Viện bối cảnh, là còn lại người như vậy phá hư quy củ. Hắn sợ là sớm xuất thủ đuổi người. Quy tắc là phòng đấu giá hạch tâm quyền lợi. Mặc kệ đối phương là người nào, hắn Thích Phí Thành là muốn ngạnh kháng rốt cuộc. Thích Phí Thành vừa nói như thế, chàng diện đều cảm thấy có chút hàn lãnh. Trúc Vân Phi cắn răng, cũng tiếp nhận rồi cảnh cáo. Chân Vũ Kiếm Tông cũng là Vân Lục vực nhất bá, so với bọn họ Thánh Diệu Học Viện sẽ không kém nhiều thiếu. Hơn nữa nhiều tiền lắm của, nội tình thâm hậu, là tuyệt đối dám cùng Thánh Diệu Học Viện ngạnh kháng. Đồng thời vốn chính là hắn Trúc Vân Phi phá hư người ta quy tắc trước đây, nói cũng không thể nào nói nổi. Mời còn lại đối với Mạc Kiền Kiếm cảm giác hứng thú bằng hữu tiếp tục ra giá. Yên tâm, chân vụ phòng đấu giá hội bảo đảm hết thảy khách nhân an toàn. Thích Phí Thành tiếp tục để bảo toàn tràng diện, nhưng là vẫn thật lâu vô nhân ra giá. Ngược lại không phải là bởi vì còn sợ Trúc Vân Phi uy hiếp, mà là cái này Trúc Vân Phi ra giá 700 vạn đã không thấp. Đến rồi loại trình độ này giá cao, bình thường bối cảnh vũ giả đều muốn ước lượng lượng mình một chút linh thạch có đủ hay không. Coi như mua được, vậy cũng tuyệt đối là cắt thịt. Mấu chốt là xem Trúc Vân Phi cái này. Đối với cái này Mạc Kiền Kiếm là tình thế bắt buộc, phía sau khẳng định vẫn là phải thêm giá cả. Thánh Diệu Học Viện đệ tử thiên tài bực nào bối cảnh, có thể nói là nhiều tiền lắm của, có mấy người có thể cùng Trúc Vân Phi so với đây. Không ít có ý tăng giá nhân cũng đều lâm vào do dự bên trong. Trúc Vân Phi nhìn chung quanh toàn trường, khuôn mặt sắc khó tránh khỏi đắc ý. Hắn rất hưởng thụ loại này tịch lưu không tiếng động cảm giác. Hắn lập tức tăng giá 1 triệu. Muốn chính là chỗ này chủng chấn nhiếp hiệu quả. Cái này lúc chợt nghe được một thanh âm tự trung tâm điện tầng 2 truyền đến. 10 triệu. Thanh âm này không nhanh không chậm, vô cùng đạm nhiên, giống như là nói một cái nhất không quan trọng sự tình. Một tiếng này nói xong chi về sau, mọi người đều là sửng sốt một cái. Tiếp theo là toàn trường xôi trào. Cái gì? 10 triệu, trực tiếp tăng giá 3 triệu. Ông trời của ta, mọi người có thể nào không sôi sùng sục? Bọn họ gặp qua thổ hào, lại không thấy quá như thế thổ hào. Trúc Vân Phi trực tiếp tăng giá 1 triệu, đã đầy đủ khiếp sợ bọn họ. Nhưng là người này cũng là trực tiếp tăng giá 3 triệu. Duy nhất liền tiêu thăng đến 10 triệu giá cao. Đến cùng là nhà nào công tử ra, cư nhiên như vậy khí phách tùy hứng. Ánh mắt của mọi người lập tức liền tập trung ở tại tầng 299 phòng VIP nơi ấy. Thanh âm chính là từ 99 phòng VIP truyền tới. Bao xương cửa sổ đều là cách rèm cửa sổ, mọi người chỉ có thể nhìn được một cái mơ hồ cái bóng, căn bản là xem không rõ là người nào. Cái này càng sâu hơn mọi người nghi vấn trong lòng, rốt cuộc là người nào đại phiệt quý nhân có thể duy nhất xài 10 triệu giá cao mua bảo bối? Người tuyệt đối không nhiều lắm. Mấu chốt là loại này tùy tùy tiện tiện thái độ, trực tiếp liền tăng giá đến 10 triệu. Mua tứ cấp linh khí giống như là mua thức ăn giống nhau. Vậy càng không giống tầm thường. Nhìn ra, 99 phòng VIP, cái này quý nhân căn bản liền không đem chút tiền ấy coi ra gì. Rất có thể là theo liền vui đùa một chút, bởi vì 10 triệu đã vượt qua cái này Mạc Kiền kiếm giá trị. Trúc Vân Phi cũng triệt để trợn tròn mắt, vốn đang vội vã làm nhất kiện tứ cấp linh khí trở về. Ai nghĩ đến thời điểm mấu chốt bị người cướp đi, lá gan của hắn đều rét lạnh. Bây giờ đến rồi 10 triệu giá trên trời, làm cho hắn làm sao còn tăng giá. Nhìn như là một lần đấu giá, cũng không phải là cái gì chiến đấu. Thế nhưng hắn lại một lần bị đánh ngã. Hết chương.